Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C127 sự ăn ý ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thực nhanh. Đảo mắt đã đến tháng 5 vòng thi đấu thứ 3. Liên minh thần chiến chuyên nghiệp thi đấu thường quy vòng thứ 3 chính thức khai hỏa. Buổi sáng thứ 6, toàn đội viên của Thiên Hoàn bay đến thành phố Á An nơi tổ chức thi đấu lần này. Thời điểm tiến vào khách sạn vừa lúc gặp phải các đội viên của chiến đội Kinh Chập. Phương Chính Thanh chủ động đi lên hướng Trì Sóc cười nói. Thật trùng hợp nha, Trì Sóc nhìn hành lý trong tay hắn hỏi. Mấy người cũng vừa đến. Phương Chính Thanh gật đầu. Sáng nay vừa mới ngồi máy bay tới. Huấn luyện viên hai bên bắt tay nhau. Huấn luyện viên Lâm cười tủm tỉm nói. Lão Trần, ngày mai dùng đội hình gì vậy? Huấn luyện viên Trần ngoài cười nhưng trong không cười. Hỏi chỉ đội của các cậu là sẽ biết a, hắn đoán được đó. Trì Sóc, hắn đoán được mới là lạ. Huấn luyện viên đều là để hắn đoán. Sau đó bài trừ ngược lại. Huấn luyện viên Trần nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Nói, Liệt Dương, ngày mai cậu sẽ không lại lấy vận mệnh nữ thần chứ? Đây là vận mệnh, không cần phản kháng. Diệp Thiếu Dương nói. Nếu tôi thật sự chọn mấy người cũng có thể phản kháng một chút nha. Xung quanh một trận cười vang. Phương Chính Thanh nheo mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói, hai con sen của liên minh quyết đấu. Không bằng như vậy đi. Ngày mai ai thua người đó phải mua một thùng đồ ăn cho mèo của đối phương nhé. Diệp Thiếu Dương vui vẻ đồng ý, được nha. Mèo nhỏ của Phương đội ăn đồ hộp của nhãn hiệu nào vậy? Phương Chính Thanh bất đắc dĩ. Mèo nhà tôi đặc biệt kén ăn. Không ăn đồ hộp, chỉ ăn đồ ướp lạnh và đồ khô. Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc. Vậy sao? Mèo nhà tôi lại chỉ thích ăn đồ hộp. Không ăn đồ ướp lạnh và đồ khô. Hai người liếc nhau. Phương Chính Thanh nghĩ một chút rồi nói. Tôi liền đem đồ hộp trước kia mua gửi đến Thiên Hoàn vậy. Cho Tiểu Bạch nhà cậu ăn. Bằng không để đó cũng lãng phí. Diệp Thiếu Dương nói. Không thành vấn đề. Tôi thay Tiểu Bạch cảm ơn Phương đội trước nhé. Phương Chính Thanh hỏi. Mèo nhỏ nhà cậu là đệ đệ hay là muội muội? Diệp Thiếu Dương nói. Là đệ đệ. Đã triệt sản chưa vậy? Vẫn chưa. Tôi tính chờ nó lớn hơn một chút. Khoảng một tuổi gì đó mới triệt. Các đồng đội xung quanh dựng lỗ tai nghe hai người đối thoại. Trì Sóc nhíu mi, nhìn về phía Phương Chính Thanh. Thi đấu ngày mai không bằng cậu để mèo nhà cậu lên đánh đi. Phương Chính Thanh nói. Được nha, nếu không chúng ta cùng nhau xin phép phía liên minh một chút. Thi đấu của Thiên Hoàn và Kinh Chập mọi người đều ở dưới khán đài nghỉ ngơi. Nhường cho hai mèo mèo lên đánh một trận phân thắng bại. Cách chương.